Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, đệ 1590 chương bảng đơn. Ngoại thành mỗi cách một năm liền phải công bố một lần sở hữu ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị bảng. Mù Thanh Thiển chờ tân tiến vào môn đệ tử là ở nửa năm trước tiến vào tông môn. Bởi vậy cống hiến giá trị điểm đã bị cùng nhau công bố ra tới. Phong Thần cùng Mù Thanh Thiển vừa lúc giao xong cuối cùng một lần tiếp nhiệm vụ. Hai người cùng đi ngoại môn phủ đệ trung tâm quảng trường tấm bia đá chỗ xem cống hiến giá trị tích. Phần xếp hạng, thân là ngoại môn đệ tử, mọi người thân phận ngọc bài thượng đều sẽ ký lục cống hiến giá trị điểm. Đồng thời ngoại thành cống hiến giá trị điểm tiền tam 10 người bảng đơn có thể từ ngọc bài thượng trực tiếp phản hồi xem xét, những người này đều không ngoại lệ đều là ngoài thành môn đệ tử Trung Thiên Kiêu. 30 danh lúc sau cống hiến giá trị bảng đơn tắc yêu cầu tự hành đi trung tâm quảng trường xem. Xét, lúc này quảng trường đứng không ít người. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thấy trên quảng trường dựng đứng hai khối tấm bia đá. Một khối mặt trên ký lục chính là ngoại thành sở hữu ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị điểm xếp hạng bảng, một khối thượng ký lục tân tấn đệ tử xếp hạng bảng. Tân tấn đệ tử xếp hạng bảng thượng Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cùng đứng hàng đệ nhất. Tích phân là 9 vạn. Đệ nhị danh đệ tử tích phân chỉ có 1 vạn nhị. Cùng hai người so sánh với kém khá xa. Quy Nguyên Tông ban bố nhiệm vụ cống hiến giá trị điểm đều không tính cao. Đơn giản điểm nhiệm vụ chỉ có vài giờ cống hiến giá trị. Khó khăn khá lớn nhiệm vụ có hơn 1.000 cống hiến giá trị điểm money này cũng đại biểu cho Phong. Thần cùng Ngô Thanh Thiển này nửa năm gián tiếp không ít cống hiến giá trị vì 1.000 tả hữu chung. Cấp nhiệm vụ, có được 9 vạn cống hiến giá trị điểm tại ngoại môn cũng không phải một kiện nhẹ nhàng chuyện dễ. Giang, đến nỗi có thượng vạn cống hiến giá trị điểm nhiệm vụ. Cơ bản chỉ có nội môn đệ tử mới có năng lực tùy thời tùy ý tiếp. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn yêu cầu cá nhân thực lực hoặc là liên hợp thực lực đạt tới địa linh cảnh mới có thể hoàn thành. Ngoại môn đệ tử trừ phi tu vi cùng thực lực rất mạnh nhân tài sẽ đơn độc đi tiếp như vậy cao cấp. Nhiệm vụ làm, giống nhau tình huống đều là mấy người tổ đội đi tiếp nhiệm vụ. Hoàn thành sau lại đơn độc phân phối cống hiến giá trị điểm money phân phối xuống dưới cùng chính. Mình đi tiếp hai lần trung cấp nhiệm vụ cống hiến giá trị không sai biệt lắm. Trung cấp nhiệm vụ tính nguy hiểm càng thấp. Bởi vậy ngoại thành thích tiếp cao cấp nhiệm vụ người phi thường thiếu. Cửu tinh sẽ nhưng thật ra có yêu cầu. Mỗi năm sẽ chung đệ tử yêu cầu hợp tác hoàn thành 3 lần cao cấp tổ đội nhiệm vụ. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần quét tân tấn đệ tử bảng đơn sau liền đem ánh mắt chuyển qua đệ. Nhất khối bia đá xếp hạng đệ nhất người gọi là Hoắc Phỉ. Cống hiến giá trị điểm vì 3.600 vạn. Đệ nhị danh người gọi là Tiêu Dục, cống hiến giá trị điểm vì 2.100 vạn. Đệ tam danh người gọi là Cung Huyền, cống hiến giá trị điểm vì 1.900 vạn. Đệ nhị danh, đệ tam danh cùng đệ nhất danh chênh lệch đồng dạng rất lớn. Ngô Thanh Thiển nhìn đệ nhất danh cống hiến giá trị điểm không khỏi cảm thán. Không biết cái này Hoắc Phỉ là cái gì lai lịch, dựa theo hắn cống hiến giá trị điểm tới xem. Liền tính tiếp tất cả đều là 1 vạn điểm cống hiến giá trị khen thưởng cao cấp nhiệm vụ. Kia cũng yêu cầu làm 3.600 cái nhiệm vụ mới được. Thật là lợi hại, phía dưới người chúng ta mua được ngoại thành tin tức có. Đệ nhị danh Tiêu Dục là Thanh Long bang bang chủ. Đệ tam danh Cung Huyền là Huyền Vũ bang bang chủ. Bọn họ tu vi đều là địa linh cảnh, Phong Thần ánh mắt đặt ở Hoắc Phỉ tên thượng. Người này thực thần bí. Ngoại trong thành căn bản không có hắn tin tức bán ra, ta nghe nói cống hiến giá trị bảng đơn kỳ. Thật chính là ngoại thành thực lực bảng, Phong Thần dừng một chút nói. Hoắc Phỉ đè ép Thanh Long bang bang chủ cùng Huyền Vũ giúp bang chủ một đầu to. Kia hai người lại cam chịu, thuyết minh hắn không đơn thuần chỉ là chỉ năng lực cá nhân rất cường hãn. Ở trong tông môn bối cảnh hẳn là cũng rất cường thế. Nếu không sợ là đã sớm bị thứ đại bang hội chèn ép. Hết chương.